cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Toyota Cup 7. Mệt mỏi Sao Paulo người không muốn đánh thêm giờ thi đấu. Còn có thi đấu vòng tròn nhiệm vụ AC Milan người cũng không muốn đánh thêm giờ. Song phương tại thời gian tiết điểm đi vào 7-5 phút đồng hồ sau. Không hẹn mà cùng tăng cường tiến công. Khác biệt chính là AC Milan tại Pirlo điều hành xuống. Tốc độ lập tức liền nhấc lên tới rồi. Tiết tấu đột nhiên tăng nhanh. Mà Sao Paulo cầu thủ tựa hồ còn có chút tỉnh tỉnh mê mê. Tâm tư không thống nhất. Hơn nữa bộ phận cầu thủ thể năng hạ xuống đến kịch liệt. Dẫn đến ba đầu dây kéo đến có chút mờ. Rosa biết rõ, hắn nhất định phải làm ra thay người quyết định. Thế nhưng là đổi ai hạ tràng, lại phái ai ra sân. Hiện tại trên trận những này chủ lực, tạm thời đều là không thể thay thế. Nếu thay đổi Ricardo cùng Ricardinho, Sao Paulo tiến công liền phải nghỉ cơm. Thay đổi Fabiano, Sao Paulo trước cửa nắm chắc cơ hội năng lực liền sẽ hạ xuống. Thay đổi Rico, Antonio, Ferreira, tựa hồ đối với đội bóng sẽ không có ảnh hưởng gì. Bởi vì bọn hắn vốn cũng không phải là minh tinh cầu thủ. Nhưng dự bị chỗ trên cũng không có có thể thay thế bọn hắn cầu thủ A. Nhưng là nhất định phải thay người A. Không thể để cho cái này mệt mỏi 11 người ở đây trên ứng phó cả chàng tranh tài. Mấy cái sinh lực quân ra sân. Chung quy là đối đội bóng có trợ giúp. Coi như kỹ thuật kém chút. Ý thức kém chút. Nhưng là thể năng dồi dào. Có thể cho đối phương thực hiện không nhỏ áp lực. Suy nghĩ thật lâu. Rosa rốt cục hạ quyết tâm. Leonardo thay đổi Rico. Vị trí triệt thoái phía sau. Giữ trước bên phải tiền vệ. Tiểu tướng Elton thay đổi Marco Antonio, đánh trước eo vị trí. Chuyên môn quấy rối bức cướp Pirlo. Ricardinho triệt thoái phía sau, giảm bớt hắn phòng thủ áp lực, tiếp tục phụ trách giữa trận điều hành. Tiểu tướng Tardelli thay đổi Luis Fabiano, phóng tới bên trái đường, đá hắn chưa quen thuộc tiền đạo cánh trái vị trí. Ricardo đội lên phía trước nhất đi, giữ trước mũi tên, đây là Rosa có thể nghĩ tới phương pháp tốt nhất rồi. Nhưng là cái này thay người về sau, Sao Paulo cũng không có biểu hiện ra rất lớn khởi sắc. Tardelli cùng Elton đều so sánh khuyết thiếu tranh tài kinh nghiệm. Để bọn hắn cùng Gattuso, Pirlo, Cafu dạng này kinh nghiệm phong phú cấp thế giới cầu thủ đối kháng. Thật sự là làm khó hắn nhóm, mặc dù bọn hắn thể lực dồi dào, rất có lực trùng kích, nhưng bọn hắn đá được tựa như không đầu con ruồi. Ricardinho mặc dù lui về, tránh qua, tránh né Gattuso xoắn giết, nhưng còn có Seedorf a. Seedorf phòng thủ kinh nghiệm vậy rất chu đáo. Trận đấu này bên trong Seedorf một mực bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng là ở giữa sân tổ chức. Phòng thủ cùng phe tấn công mặt đều vì AC Milan làm ra cống hiến to lớn. Trước trận đấu mùa giải, có rất nhiều truyền thông cho rằng AC Milan dùng hậu vệ trái Coquille đổi lấy Seedorf là gần 10 năm qua AC Milan làm được tốt nhất một bút mua bán. Bởi vì cái này hoàn thành AC Milan quán quân cuối cùng một khối ghép hình. Chính là Seedorf gia nhập. Để AC Milan giữa trận trở nên hoàn chỉnh, cuối cùng vấn đỉnh rồi Champions League. Ricardinho là rất ưu tú cầu thủ, nhưng trước đó cùng Gattuso, Pirlo đối kháng bên trong, cùng với hiện tại cùng Seedorf đối kháng bên trong, đều toàn diện ở vào hạ phong. Tranh tài đá phải 83 phút đồng hồ, AC Milan lại hoàn thành mấy lần có uy hiếp thế công. Mà Sao Paulo thế công mặc dù có, nhưng phần lớn không có chế tạo ra chân chính uy hiếp. Rosa đứng ở bên sân la to, để mới vừa lên trận tiểu tướng Tardelli cùng Elton tăng cường trước trận bước cướp. Giành lại bóng liền giao cho Ricardo, giữa trận tổ chức bất lực, phòng thủ vậy lỗ thủng trăm ra. Đây không phải một cái cầu thủ xuất hiện vấn đề, mà là toàn đội xuất hiện vấn đề. Rosa găm còn hắn nghĩ, lúc này, hắn chỉ có thể lựa chọn một cái người đi phó thác tín nhiệm. Gửi hy vọng ở cái này người có thể hóa thân thành anh hùng. Dùng sức một mình giết chết tranh tài, tựa như là hai cái boxer tại trên lôi đài vật nhau. Một người trong đó đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, một người khác bị đánh cho lung lay sắp đổ, chạy trối chết. Lúc này, cái sau chỉ có một lần cơ hội, chỉ có thể thả ra chính mình đòn sát thủ. Thành công liền lật bàn, thất bại rồi liền thua hết tranh tài. Hắn chỉ có thể dùng chính mình nhất áp đáy hòm công phu, nhất đáng tín nhiệm chiêu số, mà Rosa lựa chọn tin tưởng người là Ricardo. Thứ 84 phút, Tardelli trước trận bức cướp để Cafu phạm phải sai lầm, đưa bóng đá ra rồi đường biên. Tardelli lập tức tay ném trước trận ngoài biên, giao cho Elton. Elton cầm banh sau muốn tìm Ricardo, nhưng gặp Ricardo bị chằm chằm phòng rất chết, đành phải truyền về cho Ricardinho. Nhưng lúc này Ricardo đã lợi dụng vị trí chạy ra đứng không. Ricardinho lập tức thẳng nhét. Ricardo cầm banh sau đã không có dư thừa lực lượng lừa bóng đột phá. Lựa chọn tại chỗ sút gôn. Hắn tại khoảng cách khung thành 17 mét chỗ kình xà, bị Dida ra sức hóa giải, sáng tạo một cái phạt góc cơ hội. Phạt góc mở ra, Mandini đánh đầu giải vây. AC Milan phát động phản kích, bóng nhanh chóng thông qua giữa trận, đánh tới Sao Paulo cấm khu trước. Pirlo dùng chân phải xoa ra một cái qua đội đầu, bóng đá chuẩn xác mà tìm tới Shevchenko. Shevchenko dùng thân thể dựa vào Julio Santos, không chút hoang mang mà dùng bộ ngực ngừng bóng, tại khoảng cách khung thành 7 mét chỗ quay người chân phải lăng không rút bắn. Seni phán đoán nhầm phương hướng, nhưng hắn như có thần trợ mà thân ở giữa không trung, dùng bay lên không hai chân đưa bóng ngăn cản ra ngoài. Phút thứ 86, Ricardinho rút về đến tiền vệ trụ vị trí bên trên, một cước tinh chuẩn truyền xa tìm tới Ricardo. Ricardo miễn cưỡng bắn vọt, rồi mấy bước hất ra Gattuso, nhưng là lập tức bị đuổi theo tới Gattuso từ phía sau lưng đánh ngã. Gattuso đã có xòe ra thẻ vàng mang theo, lần này Ivanov hạ thủ lưu tình, không có hướng hắn đưa ra tấm thứ hai thẻ vàng. Ricardo tự mình chủ phạt free kick, bóng đá sát xà ngang bay ra đường biên ngang. Sau một phút, AC Milan có giết chết tranh tài cơ hội. Ferreira tại cấm khu trước đem Sidop đá phải. Ivanov cho AC Milan một cái trước trận free kick. Pirlo mở ra một cái đường vòng cung thấp phẳng free kick, cho đến trước điểm, Inzaghi đoạt điểm tướng bóng đánh vào. Một khắc này Rosa kém chút sụp đổ. Còn tốt bên cạnh cắt nâng cờ ra hiệu Inzaghi việt vị trước đây. Trọng tài chính Ivanov tuyên bố vào bóng vô hiệu. AC Milan vây quanh Ivanov kháng nghị rồi thật lâu. Ivanov vậy không có thay đổi xử phạt, tiếp tục tranh tài. Rất nhanh 90 phút đồng hồ thông thường thời gian đã sử dụng hết. Trọng tài thứ tư giơ lên bù giờ 3 phút điện tử bài. Song phương chạy đều chậm lại, chỉ có vừa mới lên trận mấy vị cầu thủ còn có thể chạy nhanh bắn vọt. Phút thứ 91, Ricardinho truyền xa tìm tới Ricardo. Ricardo một cái L hình quay người tại Mandini trước người tìm tới một điểm đứng không. Lập tức không có quá nhiều mà cùng Mandini dây dưa, trực tiếp đưa bóng ngang gõ trung lộ, theo vào Elton nhấc chân xúc bắn, nhưng là hắn chậm một nhịp, bóng đá bị Pancaro trước đá phải, phá hủy đi ra. Leonardo xông lên chính là một cước sút gôn, nhưng là bóng nặng nề mà đánh vào bên cạnh trên mạng. AC Milan mở ra khung thành bóng, tại sao Paulo bức cướp xuống, bọn hắn đá được hơi có chút loạn, đưa bóng giao cho Pancaro cái kia một bên. Pancaro chuẩn bị truyền xa đến trước trận lúc đá phải rồi Leonardo trên người.